Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thứ nhất tiếp xúc, chỉ thấy con sóc nhỏ này cúi đầu thật thấp, vai cúi xuống, bước đi thất thá thất thểu, không nhìn ra bất cứ tư thế hùng hồn nào. Anh hãy mở to mắt mà nhìn cho kỹ. Phải làm một cái áo khoác lông, nhất định phải dùng tới 450 sinh mệnh. Anh nhìn xem một chút, động vật đáng yêu như vậy, một sinh vật nhỏ bé linh hoạt khéo léo như vậy. Anh lại nhẫn tâm sát hại chỉ để thỏa mãn nhà thiết kế, cùng với một số khách hàng ít ỏi hay sao? Từ Chiêu Đệ vô cùng đau đớn mà nói. Từ Chiêu Đệ nói xong, phía dưới toàn người đồng loạt phụ họa, có người hô to, có người kêu la, mọi người tâm tình sôi trào sôi sục, duy nhất cùng với những người khác bất đồng là con sóc nhỏ kia. Cô có vẻ cực kỳ bất an, không có cách nào dung nhập vào đám người. Đừng nói là Từ Chiêu Đệ phát hiện, ngay cả Thẩm Nghe Dạo cũng phát giác ra, con sóc này giống như không phải theo chân bọn họ cùng cổ động. Với sức quan sát nhạy bén của hắn, hắn liền nhìn xuống trang phục phía dưới của người đội mặt nạ con sóc này. Hắn phát hiện trang phục này giống của Khang Tư Mỹ như đúc. Bằng vào điểm này, hắn liền lấn mật phỏng đoán, người ở dưới chiếc mặt nạ này chẳng lẽ chính là Khang Tư Mỹ sao? Nói chuyện đi, kháng nghị chính là muốn nói ra mục đích hoạt động của chúng ta. Lấn mật nói ra bất mãn của cậu, nói ra con sóc bị sát hại như thế nào? Như thế nào bị những người hám lợi giang thương giết hại đi? Từ Chiêu Đệ phát giác ra cô rất khác thường. Thế nào lại giống như một cái cọc gỗ, cổ học cũng không thốt lên một tiếng chứ. Bị buộc đến góc tường, Khang Tư Mỹ không muốn làm cho ai kia căm giận, không thể làm gì khác hơn là lấy hết dũng khí ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Thẩm Nghe Dạ nói. Tôi đây. Ngay khi gặp mặt, nghênh hướng tới anh, thì cô liền hô hấp dồn dập, căn bản liền cầm một câu đầy đủ đều không nói ra được. Khi cô mở miệng nói ra chữ tôi, chữ này sau khi nói ra khỏi miệng, lập tức bị Thẩm Nghe Dạ thính tai nghe ra đầu mối. Âm thanh này còn rất là quen thuộc, phảng phất mấy phút trước còn loáng thoáng ở quanh quẩn bên tai nói. Nói đi, Từ Mỹ à, làm sao cậu lại không nói chứ? Từ Chiêu Đệ ở một bên cổ vũ, không nghĩ tới thúc giục lời này lại đem tên của Khang Từ Mỹ nói ra. Lập tức người cô hóa đá. Thôi, coi như xong đời rồi, thế là lộ hết cả rồi. Cái này rõ ràng chính là đang nói cho Thẩm Nghe Dạ, người đang đội mặt nạ sóc con chính là cô. Cố ý cùng với hắn đối nghịch, đúng là người vừa mới rời đi không bao lâu, nói là có chuyện gấp muốn làm. Từ Mỹ ư? Thẩm Nghe Dạ tâm hỏa nổi lên, thì ra trong miệng cô nói có việc gấp, chính là vội vã tới vạch trần hắn cùng đối nghịch với hắn. Giờ phút này không đi thì đợi đến khi nào chứ? Nếu như bây giờ ở trước mặt quần chúng hạ mặt nạ xuống, đến lúc đó lập tức phải đối mặt với hai người. Đối với cô mà nói, hai người này đều vô cùng quan trọng. Cô như thế nào là tự xử được đây? 36 kế chạy chính là thượng sách. Nghĩ như vậy, cô xoay người mà chạy nhanh. Chỉ cần nhìn thấy người đang đội mũ trùm đầu nặng trịch kia, hết sức mà chạy thoát. Thẩm Nghệ Dạ không cần đoán liền biết được, người ở bên trong nhất định là Khang Tư Mỹ. Loại có thật giật mình, còn không thể đánh đã khai, ngoài cô ra còn có ai có hành động như vậy. Tư Mỹ, có lời gì thì còn có thể từ từ nói. Đúng lộng ngô ngốc, ở trên đường nhiều xe như vậy em không nên chạy loạn. Thẩm Nghe Dạ ở phía sau gọi, nhưng đằng trước con sóc chuột vẫn có thể là thẹn không dám gặp người, cho nên đâu cần để ý người ở phía sau kêu la cái gì, vẫn là lao đầu chạy về phía trước. Chỉ thấy một con sóc chuột xuyên qua dòng xe, chạy nhanh qua đường. Đúng lúc này là thời gian tan ca, trên đường sóng người mãnh liệt, mọi người còn tưởng rằng Đài Loan cũng có công viên Disneyland, lại còn có nhân viên đội mũ động vật chạy trên đường lớn. Mà ở phía sau, Thẩm Nghe Dạ tận lực đuổi theo, không biết được Khang Tư Mỹ lại chạy nhanh như vậy. Nhìn cô ốm tong teo, toàn thân không có mấy cân thịt, như thế nào lại có thể chạy nhanh như là bay chứ? Cuối cùng, Khang Tư Mỹ không còn lựa chọn nào khác, chạy vào trạm xe điện ngầm. Cô vẫn đội trên đầu cái mũ sóc, chắc hẳn là khiến cho bao người trong sân ga cần phải chú ý đến. Tiền lẻ. Khang Tư Mỹ sờ vào túi, cố gắng tìm tiền lẻ để đi vào trạm xe điện ngầm. Tìm một lúc rốt cuộc cô cũng tìm được 2 đồng 10 xu. Cô vội vàng nhét vào máy bán vé, lấy vé rồi chạy vào trạm xe điện ngầm. Sau khi Thẩm Nghe Dạ chạy tới, bởi vì chưa từng đi tàu điện ngầm, cho nên phải mất một lúc mới đổi được vé tiền lẻ mua, mới vội vã tiến vào tàu điện ngầm. Muốn tìm một người trong khuôn viên lớn như vậy thật là khó khăn. Cũng may mục tiêu rõ ràng như vậy, mọi người cũng sẽ không nhịn được tò mò mà nhìn cô. Cho nên bất kể Khang Tư Mỹ dù có trốn như thế nào, cũng là không chạy thoát khỏi ánh mắt của hắn. Khang Tư Mỹ, Với cái đầu con sóc nặng như vậy, em còn có thể chạy đến đâu hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net